Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 566. Ông ta mở ghi âm của mình ra, ghi lại nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Vì lo cô An biết tình trạng của mình sẽ rời xa cậu ấy, nên cậu ấy đã tạo ra một lớp ngụy trang hoàn hảo cho mình. Quản gia lo lắng hỏi, vậy bây giờ có cách gì không? Đề nghị hiện tại của tôi là tình hình của cậu Khúc đang rất nguy hiểm. Hoặc là nói cho cô An, bảo cô ấy phối hợp điều trị, có lẽ sẽ thành công. Hoặc là bảo cô ấy rời đi. Bây giờ cậu Khúc không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nếu chuyện như vậy tái diễn sẽ gây tổn hại cho cô ấy. Quản gia cau mày, đang do dự thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Khúc Chấn Sơ bước ra. Không được, anh lên tiếng. Quản gia nhìn anh, hỏi, cậu chủ không đồng ý để cô An rời đi à? Không. Khúc Chấn Sơ lạnh lùng nhìn họ. Tôi không đồng ý với cả hai điều kiện. Dù là nói cho An Diệc Diệp bệnh tình của mình hay để cô rời đi đều là điều anh không chấp nhận được. Quản gia đã đoán được điều này. Ông nhìn bác sĩ Trương, khó xử nói, nhưng nếu như vậy, tôi sẽ kiểm soát bản thân, không để xảy ra chuyện. Nói xong Khúc Chấn Sơ lại bảo, tiễn bác sĩ Trương về đi, tôi không chấp nhận điều trị nữa. Bác sĩ tâm lý nghe vậy thì lo lắng bảo, cậu Khúc, tình hình của cậu bây giờ rất nguy hiểm. Khúc Chấn Sơ không nghe, vẫy tay với quản gia, đưa ông ấy đi. Quản gia không còn cách nào khác, đành đưa bác sĩ rời đi. Khúc Chấn Sơ về phòng, chậm rãi ngồi xuống ghế, mở bức ảnh trong chiếc vòng trên cổ tay, ngón trỏ anh vuốt ve tấm ảnh. Sao anh có thể để anh đi được? Diệc Diệp vừa mới xuất viện mới ở vài ngày, tình hình cải thiện, bà Nguyễn đã định đưa cô về nhà. Bên ngoài bệnh viện có xe. An Diệc Diệp nhìn quanh nhưng không thấy Khúc Chấn Sơ đâu. Hẳn là Khúc Chấn Sơ cũng biết hôm nay cô xuất viện. Thấy động tác của cô, bà Nguyễn nói thẳng, bác đã thông báo cho họ không được để Khúc Chấn Sơ lại gần nửa bước. An Diệc Diệp nhíu mày, Khúc Chấn Sơ không cố ý, là cháu tự chạy tới. Bà Nguyễn khẽ cau mày, nếu cậu ta có thể kiểm soát được hành vi của mình thì điều này đã không xảy ra. Nói xong bà ta đưa An Diệc Diệp lên xe. Sau khi về nhà họ Nguyễn, An Diệc Diệp tạm thời không được ra ngoài, phải ở nhà nghỉ ngơi. Ngay cả điện thoại di động cũng bị lấy mất. Ban đầu cô nghĩ Khúc Chấn Sơ sẽ lặng lẽ lẻn vào từ sân lúc nửa đêm như lần trước. Nhưng chờ hai ngày cũng không thấy bóng dáng Khúc Chấn Sơ đâu. Cách Trương,